Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 827. Asgard chuẩn bị viễn chinh. Quaylan đem đại bộ phận phi thuyền chế tạo kỹ thuật đều giao cho năm đại quốc. Từ năm đại quốc tổ chức nhân lực, vật lực tiến hành kiến tạo. Chính mình chỉ giữ lại siêu vận tốc ánh sáng động cơ kỹ thuật. Ngay cả như vậy, tưởng một lần vận chuyển vượt qua tam vạn danh sĩ binh, cũng yêu cầu làm ra ít nhất 50 chiếc phi thuyền. Hoặc là nghiên cứu chế tạo ra Kree người như vậy mẫu hạm, này hai cái sự đều không phải dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành, đều yêu cầu thời gian. Mà địa cầu trước mắt liền thiếu thời gian, tùy tiện người nào đều biết. Đánh bại địch nhân trinh sát binh cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Bella vội đến liền ra cũng chưa hồi. Đơn giản cùng Natasha nói hai câu, liền chuẩn bị hồi Asgard. Bên kia Odin sau khi tỉnh dậy còn có rất nhiều sự đâu. Nhưng hắc trứng kho điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Nàng do dự một phen, vẫn là truyền tống tới rồi Pennsylvania một cái căn cứ bí mật. Tony, người điên rồi, người biết người đang làm gì sao? Bella ngăn lại chuẩn bị trộm đi Power Stone. Lúc sau cưỡi Wayland phi thuyền vũ trụ, kế hoạch một kích phá hủy Glyis mẫu tinh Tony Stark. Hắc trứng kho đem Bella kêu lên tới sau, liền không lên tiếng, chắp tay sau lưng đứng ở một bên vây xem. Stark thái độ phi thường kiên quyết. Hắn hẳn là trộm làm không ít thí nghiệm. Nếu muốn dùng phàm nhân chi thân vận dụng Power Stone, kia hoàn toàn là liều mạng. Có thả chỉ có một lần cơ hội. Hắn nhìn thẳng Bella hai mắt. Ta ở dùng thực tế hành động cứu vớt địa cầu. Thẩm vấn quá tù binh mấy cái đặc công nói cho ta. Glyis người có vượt qua 1.000.000 tộc nhân. Nếu các ngươi không muốn giơ tay, vậy từ ta tới. Ta sẽ đem bọn người kia toàn bộ xử lý. Bella nhìn hắc trứng kho liếc mắt một cái. Độc nhãn cục trưởng một buông tay. Ý tứ là ta khuyên, nhưng khuyên không được. Tony, ta đối với ngươi dũng khí tỏ vẻ khâm phục. Thật sự, đổi vị trí, ta làm không được ngươi như vậy kiên quyết. Nhưng là, Bella châm trước tìm từ. Suy nghĩ một hồi, vẫn là chuẩn bị đem tin tức này nói cho hai người. Asgard chuẩn bị xuất binh Glyis. Đương nhiên, chuyện này cùng ta người địa cầu lập trường không quan hệ. Là Odin bệ hạ quyết định. Hắn muốn trừng phạt Glyis người xâm lấn địa cầu, mạo phạm hắn chín giới chi chủ uy nghiêm. Ta còn phải hồi Venerhire điều binh. Hiện tại thật sự rất bận, không có thời gian nói tỉ mỉ. Người đem đá quý buông, chờ đợi chúng ta viễn chinh tin tức tốt đi. Địa cầu bên này không cần lo lắng cái gì. Trận này tinh tế chiến tranh sẽ lấy Glyis người đại bại mà chấm dứt. Tony Stark cũng không có bởi vì nàng trong miệng tin tức tốt này mà thả lỏng lại. Ok, thay ta cảm ơn Asgard người. Ta thực cảm tạ, thật sự. Nhưng là Asgard sẽ bảo hộ địa cầu nhiều ít năm. Lần sau lại có ngoại tinh nhân xâm lấn, Asgard còn nguyện ý đi xa chinh sao? Bella tưởng lời nói lập tức tạp trụ. Việc này nhưng khó mà nói. Nàng chỉ có thể đổi một bộ lý do thoái thác. Người nói cái này giả thiết không tồn tại. Asgard lần này sẽ dùng phi thường huyết tinh phương thức cấp Glyis người, cấp những cái đó ngo ngoe dục dịch ngoại tinh nhân một cái giáo huấn. Ngày sau bọn họ một khi nghĩ đến tiến công địa cầu, liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây là Odin bệ hạ nguyên lời nói. Stark cười, nếu là ngươi trong miệng vạn tộc quốc gia, Seer đế quốc tới xâm lấn địa cầu đâu? Bọn họ cũng sợ Asgard sao? Ta đoán hẳn là không sợ. The Avenger là cái sai lầm quyết định. Ở phát hiện địch nhân nháy mắt, giải quyết rớt địch nhân, đây mới là chúng ta nên làm sự. Địa cầu hiện tại yêu cầu không phải cấp Glyis người một cái giáo huấn, mà là hoàn toàn phá hủy bọn họ. Liền bọn họ mẫu tinh mang chủng tộc, toàn bộ phá hủy. Nếu ngươi là của ta bằng hữu, vậy tới giúp ta. Nếu không phải, vậy thỉnh ngươi tránh ra. Bella lăng là bị cái này logic quan hệ nói ngốc. Dựa theo nàng lý giải, cái gì Glyis người hoàn toàn là tiểu tạp binh giống nhau tồn tại, cấp tức phụ lấy tới luyện tập trình độ. Đối tương lai địa cầu tới nói, lúc này mới nào đến nào a. nhưng mắt thấy Stark một bước muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Nàng thật là có điểm không biết khuyên như thế nào, này nếu là tiên hiệp thế giới. Nàng đều sẽ cho rằng Tony Stark tẩu hỏa nhập ma, nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma. Nàng tìm được rồi đáp án, người uống rượu. Gia hỏa này uống lên nhiều ít. Câu đầu tiên đang hỏi Stark. Đệ nhị câu còn lại là nhìn về phía hắc trứng kho làm một cái, rất nhiều, khẩu. Hình, đã biết, đây là áp lực quá lớn. Rốt cuộc lại khống chế không được chính mình cảm xúc. Cho nên sử dụng cồn tới gây tê chính mình à, uống rượu đối Tony. Stark tới nói cũng không đơn thuần là cồn. Càng nhiều là một loại tự trách. Tự mình cứu rỗi sau khi thất bại thật lớn mất mát, Bella không quá có thể lý giải loại này cảm xúc. Càng không có gì cộng minh, nàng bên kia vội thật sự. Không có thời gian nhiều lời, ok. Ok, nếu ngươi kiên trì nói, ta có thể giúp ngươi. Không cần ngươi hy sinh chính mình sinh mệnh. Loki có thể dùng lực lượng đá quý. Ta cùng hắn không sai biệt lắm. Ta cũng có thể dùng. Glyis, người có chết hay không ta cũng không thèm để ý. Chết mấy ngàn vạn mấy trăm vạn đối ta không ảnh hưởng, Bella ngữ khí tận lực thành khẩn. Ngươi tưởng nói, chúng ta cưỡi Bifrost, hiện tại liền có thể đi. Ta cấp Glyis tinh cầu tinh hạch một cây búa là có thể giải quyết trước mặt sở hữu vấn đề. Nhưng là, Tony, tiếp theo đâu? Tiếp theo nếu có mặt khác một viên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh muốn tới xâm lấn địa cầu. Làm sao bây giờ? Ta cũng qua đi cho bọn hắn mẫu tinh một cây búa. Stark không tới say rượu nông nỗi. Hắn vẫn là thực thanh tỉnh. Chỉ là có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn khoát tay. Ta nhìn không tới như vậy xa. Ta chỉ quan tâm hiện tại sự, ngươi ở nói dối. Ngươi có cái này kiến thức. Ta có thể đi Glyis tinh. Ta có thể phá hủy bọn họ mẫu tinh. Tiếp theo cái địch nhân có lẽ ta cũng có thể xử lý. Đương có một ngày, ta bị địch nhân mai phục đánh chết thời điểm. Ngươi sẽ tiếp nhận cái này gánh nặng. Chờ ngươi hy sinh sau là đội trưởng. Là Barbara là Hawkeye. Kịch liệt đối kháng. Lấy huyết còn huyết ăn miếng trả miếng. Kết quả chính là đại gia cùng nhau xong đời. Stark mắt túi. Thực trọng, có thể nhìn ra được tới. Hắn hiện tại thật là thể xác và tinh thần đều mệt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Này đó tạp chủng lần này có thể xâm lấn địa cầu. Tiếp theo còn sẽ đến. Asgard kinh sợ có thể quản nhiều ít năm. Bọn họ rốt cuộc không phải người địa cầu, Bella nghe ra tới. Stark trong lòng đối với phái dân gian giao lưu đoàn DCA cử động vẫn là không ủng hộ. Chỉ là hắn hiện tại không có tương lai cao danh vọng. Không đồng ý cũng không có biện pháp, nàng là lười đến khuyên bảo vị này thiết đầu oa. Ta khuyên bất động ngươi. Đi, ta mang ngươi đi gặp Odin bệ hạ. Nói không chừng hắn nguyện ý cùng ngươi tâm sự. Odin bệ hạ là ta đã thấy nhất có trí tuệ thần linh. Hắn sẽ cho ngươi một ít kiến nghị. Bella mang theo Stark đi vào Odin vương tọa trước. Stark thích. Cùng người nhàn xả đạm thiên phú lại một lần phát huy hiệu quả. Odin không có cự tuyệt lần này nói chuyện. Hai người lăng là hàn huyên nửa giờ, Bella không như vậy nhàn. Đem người đưa đến nàng liền vội chính mình sự đi, nàng trở lại Venerhire. Mệnh lệnh tinh linh, người lùn cùng Venerhire người chỉnh đốn đại quân. Chuẩn bị đi theo Asgard người cùng nhau viễn chinh Glyis. Hết chương.